Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 11, Bách Ích Hoàn. Chỉ là cái kia cây linh thảo đào móc ra thời gian không ngắn. Hơn nữa không có bảo tồn được. Bên trong linh khí đã trôi qua non nửa, nhưng đối với dịch thần tới nói, cũng là phi thường vật quý giá. Dịch thần gõ mở ra nông gia tiểu viện môn, mở cửa chính là cái hơn 30 tuổi nông gia phụ nhân. Chính đang làm bữa trưa dáng vẻ, nông gia phụ nhân vốn là có chút cảnh giác, lập tức phát hiện dịch thần đầy mặt tính trẻ con, tuổi không lớn lắm, hẳn là từ đằng xa chạy nạn người. Liền nói rằng, đợi lát nữa, ta vậy thì lấy cho ngươi ăn. Đại tẩu ngươi hiểu lầm, ta là muốn đổi lấy chút dược thảo. Dịch thần chỉ vào trong sân những kia phơi nắng dược thảo nói rằng, không được, những kia dược thảo là ta chủ nhà ở trong núi tìm kiếm thời gian nửa năm, là cho ta ra nha đầu cứu mạng dùng. Phụ nhân liền vội vàng lắc đầu nói, dịch thần có chút khó khăn, ở trên người tìm tòi một phen, ngoại trừ mấy viên miếng đồng ở ngoài, cũng chỉ có mây đùn cho khối này chi hình ngọc bội. Thực đang không có vật đáng tiền. Chính vào lúc này, một hơn 30 tuổi ngăm đen hán tử, cõng lấy một giỏ trúc sản vật núi rừng đi vào. Chính là nhà này nam chủ nhân. Phụ nhân lúc này đem dịch thần nói một lần. Tên kia hán tử thả xuống giỏ trúc, đánh giá dịch thần, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, những kia dược thảo, thật không thể cho ngươi. Nhà ta nha đầu còn chờ những kia dược thảo đổi tiền cứu mạng đây. Dịch thần sững sờ, nguyên lai không phải trực tiếp dùng dược thảo cứu mạng, mà là cầm đổi tiền, lại xin mời người cứu mạng. Có điều hắn cũng không tiền, trên người miếng đồng liền một cây dược thảo đều đổi không tới. Nhưng dịch thần không muốn từ bỏ, linh thảo đối với hắn mà nói quá trọng yếu, nói không chắc có thể mượn cơ hội đột phá đến hóa khí 3 tầng. Bảo vệ mạng nhỏ mới càng chắc chắn, liền mở miệng nói, vị đại ca này, ta cũng hiểu sơ y thuật, không bằng để ta xem một chút đi, không trị hết ta lập tức liền đi, nếu như may mắn chữa khỏi, kính xin ngươi đem cái kia cây màu tím dược thảo cho ta. Hán tử đầu tiên là sững sờ, bán tín bán nghi, lập tức gật đầu đồng ý đi. Một bên phụ nhân trực cau mày, hướng về phía hán tử nháy mắt, rõ ràng không tin dịch thần. Có điều hán tử hơi chần chờ, cho phụ nhân một an ổn ánh mắt, mang theo dịch thần đi vào gian phòng. Trong phòng rất đơn giản, nhưng phi thường sạch sẽ. Một tên tóc khô vàng, phi thường gầy yếu thiếu nữ nằm ở trên giường, nghe thấy có ngươi đi vào, mở cặp kia trong suốt con mắt, nhưng mang theo vẻ thống khổ. Dịch thần chỉ là xem qua vân ý thư, nhớ rồi chút phương thuốc, đương nhiên không biết thiếu nữ là bệnh gì. Có điều hắn nhớ tới cái kia trong bản y thư, có một điều trị thân thể bách ích hoàn, cũng không biết đối với nữ hài có tác dụng hay không. Chuyện đến nước này, dịch thần không có đường lui, hắn cần gấp cái kia cây màu tím linh thảo, cũng chỉ có thể thử một lần. Cái kia bách ích hoàn coi như cứu không được thiếu nữ, cũng sẽ không tai hại nơi. Duy nhất vấn đề khó là, cần 5 loại đối với người bình thường kéo dài tuổi thọ dược thảo. Tốt ở bên ngoài bên trong khu nhà nhỏ, liền nhìn thấy có 3 loại. Dịch thần đối với hán tử nói rằng, lệnh ái ta có chắc chắn một nửa có thể cứu. Có điều cần ngũ loại dược thảo, ngươi trong sân có 3 loại. Nhưng còn thiếu trường tu tham cùng kê quan chi này 2 loại dược thảo. Ta vậy thì đi hỏi một chút những người khác có hay không? Hán tử vội vàng nói. Có thể, nhưng chỉ có 2 khắc chung thời gian. Đã đến giờ ta sẽ đi. Dịch thần tuy rằng rất muốn cái kia cây màu tím linh thảo, nhưng cũng sẽ không tiếp tục trì hoãn. Vạn nhất truy binh tới rồi, hắn có thể mạng nhỏ khó bảo toàn. Phụ sắc mặt người có chút khó coi lôi kéo hán tử ra gian phòng. Ở căn phòng cách vách nhỏ giọng nói rằng, ngươi làm sao có thể dễ dàng tin tưởng người ngoài? Vạn nhất hắn lừa gạt đi rồi những kia dược thảo, nhà đầu làm sao bây giờ? Phụ nhân vừa nói, vừa thấp giọng khóc nức nở lên. Ta cũng không có cách nào. Nghe nói năm nay đến thu mua dược thảo người, còn muốn đè thấp giá cả. Những kia dược thảo đổi đến tiền, căn bản không đủ cho nha đầu xin mời lang trung chữa bệnh. Ta cũng tin tưởng tiểu huynh đệ kia không phải gạt tử. Ngươi bắt chuyện một hồi, ta vậy thì đi hàng thúc nhà bọn họ nhìn, có hay không trường tu tham cùng kê quan chi này hai loại dược thảo. Hán tử an ủi, lập tức vội vã đi ra khỏi cửa. Thiếu nữ chủ động ôn hòa thần nói chuyện, dịch thần nhìn nàng ngây thơ ánh mắt, thuận miệng trả lời vài câu, cũng không có ẩn giấu lai lịch cùng họ tên, nói là từ Đan Sơn mà tới. Vừa một khắc, hán tử liền mang theo trường tu tham cùng kê quan chi trở về. Ngũ loại dược thảo tập hợp, dịch thần cũng không muốn để hán tử phụ nhân nhìn thấy hắn trực tiếp uống thuốc thảo, lại phun ra viên thuốc đến sự, liền nói rằng, hai vị đi ra ngoài chờ chút, ta vậy thì cho lệnh ái chữa bệnh. Hán tử cùng phụ nhân cũng biết lang trung chữa bệnh quy củ, không do dự đi ra ngoài. Hán tử phụ nhân đi rồi, dịch thần không có lại tách ra thiếu nữ, trực tiếp đem dược thảo một cây nuốt vào. Thiếu nữ nhìn dịch thần cử động, lộ ra hiếu kỳ biểu hiện, nhưng không có mở miệng quấy rối hắn. Dịch thần ăn 5 cây dược thảo, liền ngồi dưới đất, bắt đầu vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết, toàn lực luyện hóa dược lực. Chỉ một lát thần, dịch thần liền đem bách ích hoàn luyện chế thành công, tổng cộng từ trong miệng phun ra 3 viên thuốc. So với lần thứ nhất luyện chế quy tức hoàn tình huống, muốn tốt hơn quá nhiều. Dịch thần lấy ra một viên bách ích hoàn đưa tới thiếu nữ bên mép. Trong lòng hắn có chút bận tâm có hay không dùng, liền dẫn căng thẳng biểu hiện nói rằng, ăn đi. Thiếu nữ sắc mặt hơi đỏ lên, vẫn là há mồm đem bách ích hoàn nuốt vào. Đầy đủ một khắc sau, dịch thần mới sốt sáng hỏi, người cảm giác làm sao? Tốt lắm rồi, thiếu nữ mừng rỡ nói rằng. Dịch thần mở cửa phòng, hán tử cùng phụ nhân sớm gấp đến độ dường như con kiến trên chảo nóng. Lúc này thấy cửa phòng mở ra, liền vội vã đi vào gian phòng, đi tới thiếu nữ bên người. Rõ ràng cảm giác được thiếu nữ ở chuyển biến tốt, lại trải qua hỏi dò, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Từ khi thiếu nữ đạt được cái này quái lạ bệnh, tiền tài tiêu tốn không nói, hai vợ chồng sẽ không có ngủ hơn một ngày an giấc. Dịch thần vì tiến một bước xác nhận thiếu nữ có hay không được, liền mở miệng nói, ta đến cho lệnh ái đem bắt mạch. Hai vợ chồng vội vã tránh ra, trở nên phi thường khách khí lên. Phụ nhân bưng tới nước trà sau, càng là đi chuẩn bị cơm nước. Dịch thần đương nhiên sẽ không đem mạch, chỉ là làm cái dáng vẻ, mà là dục tu luyện thái hư đan đỉnh quyết sau quan sát bên trong thân thể năng lực. Đi thăm dò xem thiếu nữ thân thể, sau đó lấy thân thể của chính mình làm ra so sánh. Hơn nửa khắc đồng hồ, dịch thần buông thiếu nữ ra thủ đoạn, cảm thấy thiếu nữ hẳn là ở khôi phục. Bách ích hoàn còn thật sự có hiệu, dịch thần suy nghĩ một chút. Vẫn là đem còn lại 2 viên bách ích hoàn, để lại 1 viên cho thiếu nữ. Hắn bắt được cái kia cây màu tím linh thảo sau, liền không nữa dừng lại, chuẩn bị rời đi. Hai vợ chồng người thiên ân vạn tạ, có chút lúng túng tập hợp hơn 10 miếng đồng xin mời dịch thần nhận lấy. Cũng đưa ra có thể lấy thêm đi vài cây dược thảo. Dịch thần trực tiếp từ chối. Từ lúc trước Cố Thiểu Hiên cùng Mây Đùn đối với một cây thúy ngưng thảo thái độ, là có thể biết, một cây linh thảo, giá trị tuyệt đối vô cùng lớn lao. Hắn đã chiếm món hời lớn, làm sao còn có thể đi thu lấy cái này vốn là không giàu có tiền của người ta tài. Có điều trước khi đi, hắn tiếp nhận phụ nhân đưa lên một thục thỏ, xé nửa dưới, đem nửa kia trả lại phụ nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.